Chương 402, tôi tới. Đối với Ôn Giao lại lập công, Chính Viêm Bân lại đại đại khen ngợi một phen, sau đó vội vã mà từ Hạ gia rời đi. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về nhận người nghiên cứu thí nghiệm một phen. Nếu như tình huống là thật, mặc kệ đối với căn cứ vẫn là đối với dân chúng tới nói, đều là một chuyện thật tốt. Chờ Trịnh Viêm Bân đi rồi, Hạ Thiên Minh mới một mặt mờ mịt nhìn qua phụ thân của mình. Cha, cái này là chuyện khi nào ta làm sao không biết các ngươi mỗi ngày tại quân đội làm sao có thời giờ thông báo các ngươi, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Hạ Lao Tử Tôn nói, hắn hướng Ôn Minh Dương lên cái cảm. Ôn Minh cái kia còn có một bộ, là áp dụng dị năng giả, đợi lát nữa các ngươi tìm hắn đi. Nói xong Hạ Lao chậm rãi đứng dậy, hắn lớn tuổi, một ngày này cũng mệt mỏi, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt sẽ. Sao Hạ Thiên Minh cha tử vọng hướng Ôn Minh, đây là có chuyện gì chờ Ôn Minh giải thích xong. Hạ Thiên Minh nhẹ gật đầu, cứu cứu biết rồi, bất quá cứu cứu coi như xong, lớn tuổi, dị năng cũng không có gì đặc biệt. Cũng hàng ngươi đi xem một chút đi, chú ý giữ bí mật. Biết rồi, cha. Đem máy tính cho Hạ Diệc Hàng cũng nói cho hắn biết video vị trí, Ôn Minh lôi kéo Ôn Giao đi ra ngoài. Giao Giao, ngươi các loại đại hoàng nói một chút, để nó hỗ trợ đưa Kỳ Bình bọn họ về Hoa Nam căn cứ A. Ôn Minh nghĩ qua, lúc đầu hắn dự định qua hết năm liền mang theo bọn họ cùng một chỗ trực tiếp về Hoa Nam căn cứ. Hiện tại bởi vì sự kiện kia hắn còn không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể trở về, cũng không thể đem Kỳ Bình bọn họ lưu tại Hoa Nam căn cứ, dù sao chính bọn họ đều còn có việc. Nhưng là để chính bọn họ trở về hắn còn thật là có chút không yên lòng, nếu có đại hoàng đi theo, tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy cùng Hoa Đông căn cứ trao đổi đồ vật còn đang những cái kia không gian dị năng giả trong tay, quan trọng hơn là hắn cũng cần bọn họ hỗ trợ đem mới thông tin kỹ thuật cùng năng lượng chuyển đổi kỹ thuật mang về cho Tề Cảnh Huy. Về sớm một chút còn có thể cùng bạn của Hoa Nam căn cứ nhóm cùng một chỗ qua cái Tết Xuân. Bất quá Đại Hoàng không hề giống nho nhỏ đối với nhân loại như vậy thân mật, hắn thật lo lắng Đại Hoàng trên nửa đường ném bọn họ, vẫn là cờ ơn nở giao giao cái chủ nhân này căn dặn một phen. Bất quá không nghĩ tới lần này Đại Hoàng tương đối tốt nói chuyện, Ôn Giao còn chưa có nói xong nó lập tức đáp ứng. Đồng thời cam đoan nhất định hảo hảo đem người đưa đến. Không có cách, Đại Hoàng mặc dù mới tới mấy ngày, nhưng là bởi vì hạn chế, cảm giác đợi quá hoan uổng cùng phiền muộn. Sau đó Ôn Minh đi ra ngoài tìm tiến vào quân đội Kỳ Bình mấy người, để bọn họ sáng mai xuất phát, cũng đem chứa văn kiện ổ cứng giao cho Kỳ Bình, để hắn chuyển giao cho Tề Cảnh Huy. Sáng sớm hôm sau, Ôn Minh mang theo Đại Hoàng ra ngoài đi đưa Kỳ Bình bọn họ, buổi chiều lại cùng Hạ Thiên Minh đi mở hội. Xác định chủ yếu xuất hành nhân viên, cũng châm đối với lần này quốc tế hội nghị khả năng vấn đề xuất hiện tiến hành nghiên cứu thảo luận giả thiết, chế định một hệ liệt ứng đối phương châm. Ôn Giao ngược lại là tương đối nhàn nhã, trừ minh tưởng cùng rèn luyện, ngay tại lần xem Trịnh Viêm Bân phái người đưa tới mới nghiên cứu chế tạo dược tề. Trừ dược tề, hắn thậm chí để cho người ta đem phối phương cùng các trồng thảo dược vật liệu tài liệu cặn kẽ QNZ đưa tới. Đối với những thực vật kia danh tự, trừ chính nàng trước hết nhất lấy, cái khác là một cái QNZ không biết, đều là những chuyên gia kia học giả một lần nữa lấy danh tự. Bất quá căn cứ phía trên miêu tả ngoại hình cùng đặc tính, nàng ngược lại là lại phát hiện mấy thứ cùng éo lã đại lục có tương tự điểm thảo dược, cảm thấy có thể muốn tới nếm thử hạ mới dược tề. Tinh thần lực khôi phục dược tề cùng thể lực khôi phục dược tề căn cứ đều tiến hành cải tiến, thậm chí tìm được mấy thứ phổ biến thực vật thay thế trong đó khan hiếm. Mặc dù hiệu quả kém một chút tờ, nhưng là sản xuất hàng loạt cao hơn, loại này bị liệt là cấp tờ hờ ập tờ dược tề. Căn cứ thậm chí dự định đầu xuân thời điểm ở căn cứ bên trong hạn lượng bán ra, đồng tiến nhập cơ nhiệm vụ ban thưởng trong hệ thống. Hạ Y Huyên mấy ngày nay Tắc Thiên Thiên đi ra ngoài tìm đã từng bằng hữu giải mình không ở thời điểm bắt quái, biết rồi không ít chuyện. Đáng tiếc, Ôn Giao cơ bản cũng sẽ không nghe nàng bắt quái, chỉ có ngữ điệp là cái rất tô tờ người nghe. Tại 29 tháng chạp một ngày này, Hạ gia lại tới một người khách nhân. Từ Dương, sao ngươi lại tới đây? Hạ Y thì huyên giật mình nhìn xem bị Ôn Minh mang về nhặt sổ. Gia hỏa này không phải là bị Ôn Minh phái đi ra làm việc ga nhanh như vậy liền trở lại rồi? Số lộ ra Từ Dương chiêu bài nụ cười. Làm sao Hạ đại tiểu thư không chào đón ta? Hạ Y thì huyên lườm hắn một cái. Hiếu kỳ nói, Ôn Minh phái ngươi đi làm cái gì trở về là làm xong cái này sao bí mật thôi đi. Mới không có thèm đâu. Hạ Y Huyên lắc đầu một cái, một mặt cao ngạo dạng. Một lát sau người, nàng lại quay đầu hỏi, bất quá, ngươi muốn tại nhà ta qua Tết Xuân A đúng vậy à, không chào đón nào có đương nhiên hoan nghênh á. Ôn Minh mang theo sổ bái kiến hạ vợ chồng ra cùng Thôi Cầm bọn họ, tô miệng ngọt không bao lâu liền đem Thôi Cầm bọn họ chọc cho cười ha ha, hung hăng khen hắn. Cái này vui vẻ hòa thuận chàng cảnh thấy Ôn Minh thẳng nhíu mày. Rất giống, cùng Từ Dương bình thường tính cách quả thực giống nhau như lúc, nếu như không phải Giao Giao nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể có thể phát hiện đây là một người khác. Cái gọi là tinh minh quá vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu như địa cầu thật sự bị phát hiện bị đặt vào tinh minh, hắn không biết kết quả cuối cùng đến cùng là tốt là xấu. Sổ lần này mang không ít đồ hải sản, còn có kỳ kỳ quái quái không có gặp qua hoa quả, lại que tờ một đợt ảnh hưởng phân. Chờ đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, Ôn Minh mang theo Ôn Giao đi và ở vào hắn sắt vách phòng ngủ, rồi liền ở lại đây. Ta không phải để ngươi mấy ngày nữa lại tới A sớm như vậy ngươi liền chạy tới, chẳng lẽ phi thuyền của ngươi đã sửa xong. Sổ là Ôn Minh kêu đến, lần trước tách ra thời điểm, Sổ liền cho Ôn Minh lưu liếu thông tin tức thiết bị, có thể tùy thời cùng hắn liên hệ. Sổ dựa vào ngồi ở trên giường, hai tay một đám, nào có nhanh như vậy. Chiến hạ ngoại bộ chữa trị trước mắt thiếu ít một chút vật liệu, nội bộ chữa trị có phí ly, ta QNZ không xen tay vào được. Trọng yếu nhất chính là, tạp hóa tư liệu biểu hiện Tết Xuân là các ngươi rất xem trọng một cái ngày lễ, ta cũng muốn đến kiến thức một chút, dù sao một người đợi ở trong chiến hạm QNZ rất nhàm chán. Thương thế của ngươi tốt, Ôn Minh phát hiện hắn khí sắc so trước đó đã khá nhiều, nhớ tới hắn nói trị liệu khoang thuyền, hẳn là thương lành đi. Tôi lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, nào có dễ dàng như vậy, trên thân thể thương thế tốt lên đến 7-8 phần, còn lại chính là chậm rãi khôi phục, nhưng là tinh thần lực thương tích tương đối nghiêm trọng. Chữa trị thời gian dài đây bất quá yên tâm, tố ngồi thẳng người, một mặt tự tin, cam đoan các ngươi lần này ra hoàn toàn vẫn là không có vấn đề, có tạp hóa tại, nhất định giúp các ngươi tuyển một đầu nhất an toàn lộ tuyến, coi như thật sự xảy ra vấn đề rồi, mang hai người các ngươi chạy trốn. Tuyệt đối là không có vấn đề không sai, Ôn Minh gọi sổ tới chính là vì lần này xuất hành. Có hắn cùng hắn cái kia lợi hại trí nào tại, Ôn Minh cảm thấy tính an toàn sẽ đề cao không ít. Bất quá sổ lộ ra một cái du côn mỉm cười, ta xuất tràng phí có thế không rẻ á. Ôn Minh ngươi làm sao không thể để cho ta làm công không đi cổn vợ ở, lạc mại chèn.